Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 325 Thiên tài Gabriel, chương 325 Mikasa cùng Đồng Hương đứng ở một cái quán ven đường. Tiểu Tâm lấy phóng mặt trên bầy biện các loại cốt chạm canh gác này đó điêu khắc thành các loại dị. Thú cốt chạm canh gác chế tác phi thường tinh mỹ. Mỗi một loại thổi bay tới đều có thể phát ra tương ứng điêu khắc sinh vật tiếng kêu. Bên trong minh khắc pháp trận nhìn ra được tới phi thường hiếm thấy hy hữu. Dùng tại dã ngoại hấp dẫn đồng loại này đó cốt chạm canh gác phi thường thực dụng hai vị mỹ lệ cô. Nương, có thể thỉnh các ngươi ăn cơm chưa sao? Yêu nhã thanh âm làm Mikasa quay đầu đánh giá bên cạnh kim sắc tản ra nhu hòa quang mang tóc dài. Kim sắc phu sư trường bào, giống như nữ nhân làn da giống nhau hảo bề ngoài dung mạo tuấn lãng tiểu bạch kiểm. Ai đều biết phu sư sẽ không có cận thị loại này bệnh. Cái này thảo người ghét tiểu bạch kiểm thế nhưng còn mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, cút ngay. Mikasa đạm nhiên nói, tóc vàng tiểu bạch kiểm sắc mặt biến đổi. Trong mắt lửa giận chợt lóe rồi biến mất một lần nữa trở nên ôn nhu, là ta lỗ mãng. Còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương phương danh, tóc vàng tiểu bạch kiểm mỉm cười nói, tỉ tỉ chúng. Ta đi, Đồng Hương lôi kéo Mikasa quay đầu liền đi nói thầm nói. Hiện tại này thế đạo bạch si nơi nơi đều là, thật không nghĩ tới vu sư chung còn có tố chất như vậy thấp hèn. Nhìn liền một bộ văn nhã cầm thú bộ dáng, cũng không chiếu chiếu gương giả cười đến so với khóc còn khó coi hơn ghê tởm tới cực. Điểm mơ siêu tóc vàng tiểu bạch kiểm song quyền nắm chặt, từ hắn sinh ra tới nay vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này nhục nhã, nữ nhân mà thôi. Vẫn là hai cái mang theo mặt nạ không biết diện mạo nữ nhân. Nếu không phải bởi vì này hai nữ nhân là người kia người theo đuổi. Ngay cả xem hắn đều lười đến nhiều xem một cái. Này phân nhục nhã hắn tuyệt đối sẽ không bạch bạch nếm chịu, lộng nửa ngày là hai cái sửu bát quái. Bằng không như thế nào không dám gặp người, tóc vàng tiểu bạch kiểm trào phúng thanh âm truyền khắp. Tứ phương, không ít chức nghiệp giả đều đã đứng chuẩn bị xem náo nhiệt. Những người này tinh không mấy cái nhìn không ra tới tóc vàng tiểu bạch kiểm là ở chủ động chọn sự. Dám ở ác ma giao dịch hội làm loại chuyện này tuyệt phi người thường. Không ít người thậm chí đã nhìn đến tóc vàng sau lưng cái kia chói mắt thần bí ký hiệu, đây là từ. Đâu ra điên cầu, thoạt nhìn cùng ta năm đó chơi hư nữ nhân kia lớn lên thật giống, nguyên tiêu một tả một hữu ôm lấy. Mikasa cùng Đồng Hương lớn tiếng cười nhạo nói, ta xem thường ngươi, tóc vàng tiểu bạch kiểm đầu. Tiên là bạo nộ, theo sau bình tĩnh lại trầm giọng nói, hắn vốn dĩ tính toán là chọc giận nguyên tiêu. Hiện tại xem ra nguyên tiêu giống nhau sớm có chuẩn bị ở chọc giận hắn, thần tích máu. Khó trách dám đến tìm ta, nguyên tiêu nhìn chằm chằm tóc vàng tiểu bạch kiểm giữa mày thần bí ký. Hiệu khinh thường nói, ta Gabriel chính thức hướng ngươi đưa ra thần thánh khiêu chiến, tóc vàng. Tiểu bạch kiểm lạnh giọng nói, Gabriel ba chữ. Lập tức làm chung quanh không ít bảng quan xem diễn chức nghiệp giả động dung. Bất đồng với nguyên tiêu chỉ là ở ác ma đô thị nổi danh. Gabriel tên này chung quanh tam đại văn minh đều có không ít người biết được. Được xưng này một thế hệ vu sư lĩnh quân nhân vật bất quá 25 tuổi đã là ngũ giai vu sư. Thậm chí đã từng giết chết một cái thất giai ma võng pháp sư, so sánh với tới. Chỉ là tứ giai vu sư nguyên tiêu căn bản là không có đánh đồng tư cách. Thất giai dù cho lại bình thường kia cũng là thất giai. Truyền kỳ vu sư ô tạp phái ra Gabriel cái này đắc ý đệ tử chính là muốn đem bị hao tổn mặt mũi toàn. Bộ tìm trở về, thần thánh khiêu chiến, ngũ giai vu sư khiêu chiến tứ giai vu sư. Nguyên tiêu âm dương quái khí trào phúng nói, ha ha. Không sai, làm cái này tiểu bạch kiểm gặp quỷ đi thôi. Thật không biết mẹ nó như thế nào sinh ra tới loại này mặt hàng. Thật là vũ nhục thần thánh khiêu chiến bốn chữ, ngươi không nghe nguyên tiêu đại nhân nói. Cái này tiểu bạch kiểm lộng không hảo còn có hắn loại. Đủ loại trào phúng cùng tiếng cười to không dứt bên tai. Gabriel sắc mặt khí đỏ lên. Nếu nơi này không phải ác ma đô thị, những người này một cái đều đừng nghĩ sống. Nhưng là vấn đề liền ở chỗ nơi này là ác ma đô thị. Những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn ác đồ mới sẽ không quản thân phận của hắn, ngươi có thể mang vu sư tháp, mà ta chủ động từ bỏ sử dụng vu sư tháp, Gabriel lạnh giọng nói. Ngươi nhiều một cái vu sư tháp đủ để được với nhất giai chênh lệch. Nếu như vậy ngươi vẫn là không dám tiếp thu ta đưa ra thần thánh khiêu chiến. Vừa rồi những cái đó nhục mạ ta nói còn nguyên toàn bộ còn cho ngươi, còn có một vấn đề. Ngươi xứng khiêu chiến ta sao? Nguyên Tiêu khinh thường nói, ngươi có ý tứ gì? Gabriel áp lực phẫn nộ tê thanh nói, vấn đề rất đơn giản, Nguyên Tiêu vuốt cằm đạm nhiên nói. Ta một giây thân ra mấy trăm vạn hắc thiết tệ, nếu A Miêu A Cầu đều chạy tới khiêu chiến ta lãng phí ta thời gian. Ta dù cho có lại nhiều thời gian cũng sẽ không như vậy lãng phí. Ở ác ma đô thị người thua không chỉ có muốn chết còn muốn mất đi toàn bộ tài phú, ngươi tưởng. Phần sinh tử đồng thời đánh cuộc đấu, Gabriel biến sắc. Này cùng hắn ban đầu dự tính hoàn toàn không giống nhau, ở hắn xem ra. Nhiều nhất chính là một hồi một phương trọng thương so đấu đánh cho tàn phế Nguyên Tiêu. Thật muốn là phân ra sinh tử hắn thực lo lắng Liệt Ma Quân Vương có thể hay không buông tha hắn. Rốt cuộc nơi này là ác ma đô thị, hắn lúc ban đầu mục tiêu chính là bức bách Nguyên Tiêu dẫn đường sư ô tạp tạ tội mà thôi, đáp ứng. Hắn, Gabriel bên tai truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào, Gabriel tùy tay lấy ra một ít kim loại. Cùng các loại phụ ma tài liệu, đôi tay cùng bên người huyền phù ma lực dây thường huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh. Một cái đơn sơ kim loại con rối dây lát gian chế tạo ra tới ném cho Nguyên Tiêu tiếp. Nhận tới vừa thấy, nháy mắt minh bạch Gabriel ý tứ, cái này luyện kim con rối chỉ có một đơn giản sử dụng. Hai bên đem đánh cuộc đấu đồ vật giao cho cái này luyện kim con rối định giá. Ai cũng không đem đánh cuộc đấu đồ vật thật sự lấy ra tới. Nếu không ở loại địa phương này tỏ vẻ giàu có chính là thực phiền toái thậm chí muốn mệnh một sự. Kiện chân không thần cương một ngàn khác, nếu không có cái này liền không cần thiết đánh cuộc đấu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, nguyên lai đây. Mới là mục đích của ngươi, Gabriel kinh ngạc nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu đạm nhiên nói. Ngày mai buổi sáng 9 giờ đúng giờ đi trước ngoài thành. Cấm sử dụng vượt qua cùng bậc trang bị đạo cụ. Chuẩn bị tốt ngươi tiền đặt cược ta sẽ đúng giờ xuất hiện. Nhớ rõ nhất định phải chuẩn bị sung túc. Này nhưng không ngừng là ngươi cùng ta đánh cuộc đấu đồ vật thiếu sẽ làm trò cười, Gabriel sắc mặt. Càng thêm khó coi, hắn lúc này đây là thật sự không nên tranh vũng nước đục này, Nguyên Tiêu ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đánh cuộc đấu sau lưng là truyền kỳ vu sư. Nếu không một ngàn khắc chân không thần cương căn bản không phải một cái tứ giai vu sư hẳn là có. Tài phú, kể từ đó trận này so đấu thế tất muốn phân ra một cái sinh tử, mắt thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn. Vây xem chức nghiệp giả một trận hư thanh sôi nổi tản ra, bất quá thực mau tin tức này liền truyền. Khắp ác ma đô thị, tin tưởng ngày hôm sau quan chiến nhân số nhất định sẽ khuếch tán đến một cái khổng lồ con số. Mặc kệ Nguyên Tiêu cùng Gabriel cái nào sống đến cuối cùng, đều có thể nháy mắt có được khổng lồ thanh danh là cái gì? Nói đến cùng đây là khí vận trong đó một loại tạo thành, có thanh danh cùng khí vận. Người khác gặp được ngươi bẩm sinh liền sẽ kiêng kỵ ngươi vài phần. Thậm chí tuyển nhận đi theo chức nghiệp giả phát triển thế lực. Này đó không có đủ thanh danh chỉ biết bị người coi như chê cười. Thiên tài tranh danh chưa bao giờ sẽ nương tay, người không tranh cũng chỉ có thể rơi xuống một cái người cô đơn kết cục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.